Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Nữ Vương Khí Thế. Buổi tối 7 giờ, ba người xuống xe, tiến vào siêu thị, Lạc Phi đẩy mua sắm xe, trực tiếp đi bán đồ ăn khu. Mộ Thiên Tuyết cùng ở bên cạnh, một bên giúp hắn chọn đồ ăn, một bên cùng hắn giới thiệu các loại món ăn thành phần dinh dưỡng. Lạc Phi ngẫu nhiên mở cái trò đùa, trên mặt của hai người đều lộ ra rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên nụ cười. Lạc Gia Gia một người yên lặng đứng tại cách đó không xa đồ gia vị khu, ánh mắt giống như là nhìn lấy hàng trên kệ đồ gia vị, lại như là nhìn lấy bọn hắn. Mua xong đồ ăn, ba người cùng đi đến quầy thu ngân. Thu ngân viên ngay tại quét lấy hàng lúc, Mộ Thiên Tuyết lấy ra ví tiền nói: "Lạc Phi, lần này cái kia ta kết chương mục, luôn luôn ở nhà ngươi ăn cơm, không thể luôn luôn để ngươi xuất tiền." Lạc Phi trong túi quần lấy ra tiền lẻ, nói đùa: "Ban trưởng, ngươi là nhà chúng ta bảo mẫu, giặt quần áo, nấu cơm, lau chùi, xếp chăn, còn ra đi giúp Lạc Gia Gia làm kiêm chức, làm sao có thể để ngươi xuất tiền đâu? Chúng ta còn cần phải cho ngươi tiền đâu." Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, đem hắn gạt mở nói: "Ta không phải bảo mẫu." Hai người ngay tại tranh chấp lúc, theo ở phía sau Lạc Gia Gia đột nhiên từ bên cạnh kệ hàng trên cầm một hộp đồ vật, đặt ở trên quầy, tựa ở gần nhất chỗ Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt đột nhiên dâng lên hai mặt đỏ ửng. Nàng do dự một chút, yên lặng thu hồi ví tiền, tránh ra trả tiền vị trí. "Lạc Gia Gia, người mua kẹo cao su làm gì? Không gặp ngươi ăn rồi à?" Lạc Phi tùy ý nhìn lướt qua, tưởng rằng huyễn mại một loại kẹo cao su, nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đem tiền đưa cho thu ngân viên. Tuổi trẻ thu ngân viên sau cùng quét một chút cái kia hộp đồ vật, ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, tiếp nhận tiền trong tay của hắn, lại nhìn bên cạnh hắn nữ sinh cùng phía sau nữ sinh liếc một chút, trong mắt thần sắc càng phát ra cổ quái. Lạc Phi cầm tiểu phiếu, mang theo cái túi, mang theo hai tên mỹ thiếu nữ đi ra siêu thị. Tuổi trẻ thu ngân viên đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, sau đó đối diện thu ngân viên thấp giọng nói: "Học sinh kia thật khôi hài, đem áo mưa BCS làm thành kẹo cao su, ha ha ha ha." Chấm ngoặc kép, đối diện thu ngân viên lườm nàng một cái nói: "Người mới khôi hài, người thật sự cho rằng đứa bé trai kia cái gì cũng không biết? Người ta là cố ý giả ngu. Nếu thật là ngươi nói cái chủng loại kia đần độn nam hai, bên người sẽ có xinh đẹp như vậy hai nữ sinh?" Tuổi trẻ thu ngân viên nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Từ siêu thị ra ngoài, phía ngoài trời đã tối, trên đường cái đèn đều phát sáng lên. Lạc Gia Gia đi một mình ở phía trước, Lạc Phi mang theo đồ vật đi theo phía sau của nàng. Mộ Thiên Tuyết vốn hẳn nên cùng hắn sóng vai đi tới, hoặc là giúp hắn xách một ít gì đó, nhưng lại đi theo phía sau của hắn, không nói một lời. "Ban trưởng, người thế nào?" Lạc Phi gặp bầu không khí có chút không đúng, quay đầu nhìn thoáng qua nói: "Cũng là bởi vì ta không cho ngươi trả tiền, ngươi sẽ sống tức giận. Làm sao nhỏ mọn như vậy đâu?" Mộ Thiên Tuyết gương mặt nóng lên nói: "Không có sinh khí a, không có sinh khí làm gì cách ta xa như vậy? Cùng lên đến a." Lạc Phi một mặt kỳ quái. Mộ Thiên Tuyết không có lên tiếng, tăng tốc cước bộ đi theo. Lạc Phi rất kỳ quái nhìn nàng vài lần, sau đó từ trong túi đào ra cái kia hộp kẹo cao su, đưa cho nàng nói: "Ban trưởng, giúp đỡ mở ra, một người một cái, trước cho Lạc đại tiểu thư." Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong tay hắn đồ vật, lập tức dừng bước. "Thế nào?" Lạc Phi cảm thấy ban trưởng trên mặt biểu lộ càng kỳ quái, mặt không chỉ có đỏ lên, hơn nữa còn rất hung địa nhìn hắn chằm chằm. "Ban trưởng, ta chỗ nào sai rồi?" Lạc Phi rất buồn bực. Mộ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, ngữ khí tận lực thả bình tĩnh nói: "Lạc Phi, ngươi là cố ý sao?" Lạc Phi nói: "Cái gì cố ý?" Mộ Thiên Tuyết thật sâu nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp. Bước nhanh đi tới phía trước. Lạc Phi ngẩn người, cúi đầu nhìn về phía trong tay kẹo cao su. Phía trên phần lớn đều là hắn không quen biết văn tự. Bất quá ở mặt sau, có vài cái chữ to phá lệ bắt mắt. Siêu mỏng áo mưa, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cứng mấy giây, lập tức đuổi theo. Lạc Gia Gia, người mua thứ này làm gì? Lạc Phi vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp vượt qua ban trường, đuổi kịp phía trước nhất Lạc Gia Gia, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, người nói bạn trai. Lạc Gia Gia không có để ý hắn. Lạc Gia Gia, đừng không nói lời nào, nói cho ta biết, người mua thứ này làm gì? Người không nói ta liền đem nó ném đi. Lạc Phi gặp nàng vẫn như cũ không trả lời, nhìn đến phía trước có cái thùng rác, trực tiếp hất lên chuẩn bị ném ra. Loại này làm người buồn nôn đồ vật tuyệt không thể xuất hiện ở nha đầu này bên người. Lạc Gia Gia rốt cục dừng bước lại, nhìn lấy hắn nói, mua cho ngươi. Lạc Phi ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Gia Gia không nói gì thêm, đi về phía trước tiến vào hẻm nhỏ. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ ngẩn người, quay đầu nhìn về phía sau ban trường. Mộ Thiên Tuyết không có nhìn hắn, từ bên cạnh hắn bước nhanh tới, đi theo Lạc Gia Gia đằng sau, hai người cùng một chỗ tiến vào hẻm nhỏ. Lạc Phi nhìn lấy bóng lưng của các nàng tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, mới đuổi theo. Đi vào thanh thủy hẻm nhỏ về sau, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải bồn hoa, sau đó vừa nhìn về phía trong hẻm nhỏ, không có ánh đèn, đen kịt một màu, nhưng hắn có thể tinh tường nhìn tới đó đều cất giấu người. Tiến vào tiểu khu, nhìn đến bên cạnh có cái thùng rác, hắn cầm lấy cái kia hộp đồ vật, chuẩn bị ném vào, dừng một chút, lại bỏ vào trong túi. Thứ này, tối nay có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Về đến nhà, cởi giày ra, ở cửa phòng bếp mang dép, tiến vào nhà bếp, đem tối nay muốn làm đồ ăn đều đem ra, không làm đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Mộ Thiên Tuyết đi tới nói, Lạc Phi, để ta làm cơm đi, người giúp ta hái rau là có thể. Lạc Phi nhìn nàng một cái, gặp nàng tự hồ có lời nói muốn nói với mình, nói, tốt, vậy phiền phức trưởng lớp. Lạc Gia Gia ở cửa phòng bếp nhìn thoáng qua, tiến vào gian phòng của mình, sau đó cầm quyển sách, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lạc Phi cố ý lớn tiếng nói, trước kia mỗi lần buổi tối trở về đều là Lạc Gia Gia nấu cơm, hiện tại có ban trưởng, Lạc Gia Gia liền bắt đầu lười biếng. Mộ Thiên Tuyết yên lặng từ trong túi cầm lấy đồ ăn, không nói gì, trong túi đồ ăn toàn bộ đem ra, bên trong chỉ còn lại có cái kia hộp đồ vật, nhìn lấy dị thường bắt mắt. Lạc Phi nhìn thoáng qua, thân thủ đem vật kia đem ra, rất tự nhiên bỏ vào trong túi. Mộ Thiên Tuyết hái rau động tác lập tức trì trệ, quay đầu nhìn hắn một cái. Lạc Phi đi đến bên cạnh nàng, giúp nàng cùng một chỗ hái lấy đồ ăn, thấp giọng nói, ban trưởng, có chuyện gì sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, vừa trở về lúc, ta ở hẻm nhỏ, còn có trong tiểu khu, đều phát hiện giác tỉnh bộ bên trong người, cần phải đang giám thị nơi này, kỳ thực đang giám thị ta, đúng không? Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, người cũng phát hiện, ta quên, của ngươi thị lực cùng thính lực đều so với bình thường giác tỉnh giả phải cường đại. Lạc Phi, giác tỉnh bộ người đã bắt đầu ở hoài nghi ngươi, đoán chừng không bao lâu liền sẽ hướng tổng bộ xin đối ngươi lấy cưỡng chế biện pháp, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lạc Phi từ trong túi quần lấy ra vừa mới giả vờ lên cái kia hộp đồ vật, thấp giọng nói, ban trưởng, hy vọng tối nay ngươi phối hợp ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua trong tay hắn áo mưa, đỏ mặt lên, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi thấp giọng nói, ban trưởng biết trong này hết thảy có mấy cái sao? Ta tối nay muốn đem nó toàn bộ sử dụng hết. Mộ Thiên Tuyết trợn mắt nhìn. Lạc Phi đem đồ vật nạp lại tiến vào trong túi quần, cười nói, ban trưởng đừng hiểu lầm, đến buổi tối ngươi sẽ biết. Nói xong, cúi đầu hái lấy đồ ăn. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Lạc Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên lại hỏi, ban trưởng, tối nay ngươi là muốn về nhà, vẫn là muốn ngủ ở nơi này? Mộ Thiên Tiết dừng một chút, để tay xuống bên trong đồ ăn, quay đầu nhìn hắn nói, Lạc Phi, ngươi là muốn ta về nhà, vẫn là muốn ta ngủ ở nơi này? Đều có thể. Lạc Phi hái lấy đồ ăn, nhỏ giọng nói, kỳ thực ta càng hy vọng ban trưởng tối nay lưu lại ngủ ở nơi này. Bất quá, Lạc Gia Gia muốn ôn tập bài tập, cho nên, ban trưởng vẫn là về nhà đi. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, thu hồi ánh mắt, cúi đầu hái rau nói, tốt, ta về nhà. Ban trưởng tức giận sao? Không có, ta làm gì muốn sinh khí? Ta thật cao hứng, chỉ ít không cần mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Ban trưởng ở mâu thuẫn cái gì? Làm gì muốn nói với ngươi? Còn nói không có sinh khí. Ban trưởng rõ ràng thì là sinh khí. Mộ Thiên Tiết cầm lấy dao phay, cắt lấy món đồ ăn. Ngươi muốn là không có chuyện, thì ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta nấu cơm. Lạc Phi đi qua rửa tay một cái, từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi, hỏi, ban trưởng có thể uống sữa tươi sao? Mộ Thiên Tiết ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó đi đến bên người nàng, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, tối nay ta muốn cho ban trưởng giúp ta uống sữa tươi. Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới trên internet nhìn đến một cái thằng, lại bị hắn nói chuyện thở ra khí hơi thở nôn ở trên lỗ tai. Lập tức lỗ tai ngứa nóng lên, gương mặt cũng nóng lên, trừng tròng mắt nói, Lạc Phi, ngươi lưu manh. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, ban trưởng, cũng là để ngươi giúp một chút mà thôi. Ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Lạc Phi rất buồn bực, ngươi vô sỉ. Mộ Thiên Tiết trợn mắt nhìn Lạc Phi im lặng, không muốn lại cùng với nàng tranh chấp đi xuống. Dù sao cầm trong tay của nàng đao, trực tiếp hỏi, ban trưởng, ngươi liền nói có giúp hay không? Ngươi nằm mơ, vĩnh viễn đừng nghĩ. Mộ Thiên Tiết đỏ mặt giận dữ mắng mỏ. Lạc Phi nhún vai, đem trong tay sữa bỏ vào tủ lạnh, nói, không giúp được rồi, vậy ta chỉ có thể đi tìm Lạc Gia Gia hỗ trợ. Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút, lập tức mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Ở hắn nhanh muốn đi ra nhà bếp lúc, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, Lạc Phi, ngươi đứng lại. Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng nói, làm gì, không giúp đỡ còn giữ như vậy? Mộ Thiên Tiết đỏ mặt nói, ngươi vừa mới nói, để cho ta tối nay giúp ngươi uống sữa tươi. Là, trong tủ lạnh cái kia sữa bò sao? Lạc Phi gật đầu nói, đúng vậy a. Lập tức đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ ra cái gì đó, lập tức mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, ban trưởng, thật xin lỗi, ta kém chút quên đi. Ngươi đến cái kia, không thể uống đá lạnh, khó trách ban trưởng sinh khí đâu. Là ta sai rồi, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Phi lập tức lại nói, bên ngoài còn có không có đóng băng, ban trưởng buổi tối có thể uống cái kia. Không sao chứ, ban trưởng có thể uống sữa tươi sao? Mộ Thiên Tiết cúi đầu, răng rắc cắt lấy đồ ăn, cắt vài cái, mới thấp giọng nói, ta có thể uống đá lạnh. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng nói, không cần uống đá lạnh, nhiệt độ bình thường là được rồi. Trưởng lớp kia, tối nay đồng ý giúp đỡ uống sữa tươi sao? Mộ Thiên Tiết tiếp tục cúi đầu cắt lấy món đồ ăn. Nhiều nhất uống một hộp là đủ rồi. Lạc Phi vẻ mặt tươi cười, nói, cảm ơn ban trưởng, vậy ngươi bận bịu, ta đi lau sàn nhà. Nói xong, đi phòng vệ sinh, cầm lấy cái chậu tiếp nước, mang theo khăn lau, trước vào Lạc Gia Gia gian phòng, nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu lau. Mộ Thiên Tiết nghe được trong phòng lau chùi tấm thanh âm về sau, mới dám ngẩng đầu lên, đao trong tay kém chút cắt ở trên tay. Mộ Thiên Tiết a, Mộ Thiên Tuyết, người gần nhất đến cùng là thế nào? Làm sao luôn luôn thích suy nghĩ lung tung đâu? mà lại đều là hướng phương diện kia. Chấm ngoặc kép, nàng thầm thầm thở dài một hơi. Lạc Phi tốc độ rất nhanh lau xong hai cái gian phòng sàn nhà, lại bắt đầu lướt qua phòng khách sàn nhà. Mộ Thiên Tuyết còn có sau cùng một món ăn không có đốt xong. Lạc Gia Gia ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi xem sách, rất là nhàn nhã. Lạc Phi ghé vào dưới chân của nàng lướt qua sàn nhà lúc, gọi nàng nhấc một chút chân, nàng trực tiếp đem chân nâng lên, đặt ở Lạc Phi trên lưng. Quá phận, Lạc Phi nói một câu, lại không có phản kháng. Cõng chân của nàng cùng đôi chân dài, tại cái kia chỗ sàn nhà trà sát nửa ngày, thẳng đến ban trưởng sau cùng một món ăn đốt tốt. Lúc ăn cơm, Lạc Gia Gia ngồi một bên, Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết ngồi một bên. Ba người đều không nói gì, yên lặng đang ăn cơm. Lạc Phi cảm thấy không tốt lắm, khen vài câu ban trưởng tay nghề, lại cho ban trưởng kẹp mấy lần đồ ăn. Nói, ban trưởng khổ cực, lần sau để ta làm đi. Ban trưởng là khách nhân, không thể một mực để ngươi xuống bếp. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hai người liếc một chút, đột nhiên nói, ta mới là khách nhân. Lạc Phi sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn nàng nói, Lạc Gia Gia, người không thể bởi vì không muốn làm cơm cứ như vậy đi. Về sau ta cũng là khách nhân, ta không giúp các ngươi nấu cơm, không giúp các ngươi rửa chén, cũng không lau chùi tấm. Ta cũng muốn thư thư phục phục nằm trên ghế salon. Áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, không ai để ý hắn. Lạc Gia Gia tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết kẹp một miếng thịt, đặt ở trong bát của nàng. Một lát sau, Lạc Gia Gia cũng kẹp một miếng thịt, đặt ở trong bát của nàng. Lạc Phi nghi ngờ nhìn lấy ngươi tới ta đi hai người. Đột nhiên cảm giác mình thật giống cái khách nhân cùng người ngoài. Hơn nữa còn có loại chỉ có độc thân cẩu mới hiểu bị ngược đau. Cơm nước xong xuôi, hắn ngoan ngoãn đi rửa chén. Hai cái mỹ tay của thiếu nữ đều rất xinh đẹp, rất kiều nộn, rửa khiết tinh thương tổn tay, rửa chén thương tổn tay. Chỉ có hắn rửa các nàng mới không thương tổn tay. Rửa xong bát đĩa, rửa tay, hắn đi vào phòng khách, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. 9 giờ, Lạc Gia Gia, người tối nay muốn ôn tập bài tập đúng không? Hắn nhìn về phía lại ngồi ở trên ghế salon đọc sách băng lãnh mỹ thiếu nữ. Lạc Gia Gia không có trả lời. Mộ Thiên Tuyết kéo xong chỗ, cất kỹ công cụ về sau, đi đến trước sofa, đối với nàng có chút cung kính khom người nói, Gia Gia tỷ, cảm ơn ngươi khoản đãi. Vậy ta về nhà, ban trưởng, ta đưa ngươi. Hai người cùng đi hướng về phía cửa trước, bắt đầu đi giày. Lạc Gia Gia rốt cục để tay xuống bên trong sách, nhìn lấy cửa trước chỗ thanh thuần tịnh lệ bóng người nói, A Tuyết, lưu lại. Mộ Thiên Tuyết dừng một chút, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, người tối nay không phải muốn ôn tập bài tập sao? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói, không ôn tập. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Gia Gia cầm lấy sách, từ trên ghế salon đứng lên, hướng về hai người đi tới, ngừng ở trước mặt của hắn, nhìn lấy hắn nói, đồ đâu? Lạc Phi sững sờ, thứ gì? Lạc Gia Gia vươn tay, từ hắn trong túi lấy ra cái kia hộp đồ vật, cúi đầu nhìn thoáng qua phía trên giới thiệu, sau đó lại bỏ vào hắn trong túi quần, nói, bên trong hết thảy có 10 cái, đủ sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia ánh mắt vừa nhìn về phía sau hắn. Mộ Thiên Tuyết nói, không đủ dùng, hoặc là không muốn dùng, cũng không quan hệ, A Tuyết là an toàn, đúng không? Mộ Thiên Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu, không có lên tiếng, đi gian phòng đi. Lạc Gia Gia nhìn lấy nàng, ngữ khí là mệnh lệnh ngữ khí, giờ khắc này khí thế, dường như đột nhiên biến thành nữ vương khí thế, khiến người ta không dám nghịch lại. Lạc Gia Gia, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Lạc Phi vừa muốn nói chuyện, Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía hắn. Lạc Phi nhìn lấy trong mắt của nàng, lập tức cảm thấy trong tim run lên, thật ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Giờ khắc này, Hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia hắn không dám nghịch lại nàng. Luôn cho là bị nàng đã từng thủ đoạn bạo lực bị hù. Còn có cũng là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Hắn cam tâm tình nguyện nghe nàng. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Có lúc, tựa như là giờ khắc này. Hắn lại là thật sợ hãi nàng. Không dám phản kháng nàng. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng, khí thế của nàng, phảng phất có một loại ma lực. Để hắn từ bên ngoài đến bên trong, đến thực chất bên trong, đều trong nháy mắt cảm thấy e ngại cùng phục tùng. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Giờ khắc này, hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái kia đáng sợ cái kia. Hắn không nguyện ý nhớ tới, cũng không thể tin được cùng nhấc lên từ ngữ. Không, nàng không phải, tuyệt đối cũng không phải nguyên nhân kia. Hắn không nguyện ý thừa nhận. Sau lưng vang lên thanh âm rất nhỏ. Hắn quay đầu nhìn qua. Vốn là đã xuyên qua giày ban trường. Lại cúi đầu. Chậm rãi cởi bỏ giày. Bọc lấy tấm lót trắng hai chân. Tâm thần bất định mà ngượng ngùng một lần nữa dẫm ở trên sàn nhà. Đây chính là nữ vương khí thế sao? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.